nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Hokkaido rét lạnh. Đã có thể nhìn thấy hải cảng. Núi Hakodate đứng sừng sững ở chân trời. Nói đến, các ngươi đi Hokkaido làm cái gì? Itomi Sayaka đưa lưng về phía hải cảng. Hỏi Minamoto Shimoto, tìm Hokkaido vu nữ, nhìn nàng có nguyện ý không giúp một tay. Ngươi cùng vu nữ quan hệ thật giống cũng không tệ nha. Ưa thích vu nữ, trừ Kanbayashi tiểu thư cùng Izayoi. Ngươi còn gặp qua ta cùng cái nào vu nữ quan hệ tốt? Chớ nói lung tung, ta, Miko, Sutan vu nữ, Izumo vu nữ, Hokkaido vu nữ. Himemiya Izayoi bẻ ngón tay mấy đạo. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Không đúng, ngươi mới tiến vào tu hành giới bao lâu? Ngươi cùng Miko thì thôi. Ta cùng Sutan vu nữ các nàng quan hệ tính xong sao? Minamoto Shimoto buồn cười nói. Cùng ta đây, quan hệ tính xong, còn là không được tốt lắm. Itomi Sayaka hỏi, bạn gái trước, ngươi cảm thấy là nên tốt, còn là không nên tốt? Minamoto Shimoto hỏi lại. Thuyền phát thanh bên trong truyền đến nhân viên công tác nhắc nhở xét vé thanh âm. Có chút lái xe hoặc cưỡi xe motorcycle đi Hokkaido, nhao nhao tiến về tầng dưới chót khoang tàu. Nên đi. Itomi Sayaka thần lực màu xanh lam bắt đầu thiêu đốt. Lần sau gặp, Hanyu Takami cùng Yagiyu Sanchiko cũng nâng lên thần lực. Ba người chậm rãi nổi lên, lơ lửng ở giữa không trung, đưa mắt nhìn thuyền lái vào yên tĩnh hải cảng. Rất nhanh, chấm ngoặc kép, Hanyu Takami cùng Yagiyu Sanchiko quay đầu, nhìn về phía nhẹ giọng thì thầm Itomi Sayaka. Rất nhanh, nàng nói, chúng ta cũng có thể đi chỗ đó. Hai người liếc nhau, đồng thời mỉm cười. Trên sàn tàu, Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi thu hồi thần lực. Sau một khắc, thật giống mùa đông sáng sớm, muốn mở ra cửa sổ thông khí, hai vị vu nữ mặt bỗng chốc bị gió lạnh thổi liếc. Himemiya Izayoi càng là càng không ngừng chớp mắt. Ha ha ha, Minamoto Shimoto cười đem hai người mảnh khảnh thân thể ôm vào trong ngực, thay các nàng chắn gió. Xem ra ngươi là nghĩ nếm thử Hokkaido nước. Kanbayashi Miko tại trong ngực hắn nói. Lợi cho hắn quá, trực tiếp đánh gãy. A, lạnh quá. Himemiya Izayoi còn chưa nói đánh gãy gì đó, mình đã bị tự tay đánh gãy. Nhịn không được hướng trong ngực của Minamoto Shimoto rụt rụt. Không muốn bị ta ôm, liền tranh thủ thời gian đi vào đi. Minamoto Shimoto tâm tình tốt vô cùng, ôm hai người cánh tay hướng khoang tàu đi. Hokkaido, một nơi tốt à. Tại Kanto, quan phương cho thần vu mặt mũi. Tại Kansai, quan phương nhìn ai vu nữ sắc mặt. Tại Hokkaido, chưa quen cuộc sống nơi đó, cường long không ép địa đầu xà. Vì không làm cho phiền phức, ba người không dụng thần lực đi đường. Phía dưới tàu thủy chuyện thứ nhất. À, Himemiya Izayoi đi ra ngoài mấy bước, lại chui về trong ngực của Minamoto Shimoto. Tại ven đường cỡ lớn nhiệt kế màn hình điện tử bên trên, thời gian thực biểu hiện Hakodate hôm nay nhiệt độ không khí -3 độ, gió lạnh phất qua da thịt. Hokkaido hàn ý để người có chút trở tay không kịp. Bầu trời sáng sủa, ven đường là sợi bông tuyết đọng. So tuyết càng có tự nhiên tinh khiết vẻ đẹp. Kanbayashi Miko lạnh lùng nhìn xem hai người. Có người thứ ba, Himemiya Izayoi là gặp người liền hướng trong lỗ chui con thỏ. Nhưng nàng không hề rời đi Minamoto Shimoto ôm ấp, mà là đem mặt chôn xuống. Minamoto Shimoto đặc biệt khí tức, ấm áp ôm ấp, để nàng không nỡ rời khỏi. Kanbayashi tiểu thư, đi nhanh đi, đi trước mua quần áo. Minamoto Shimoto một cái ôm trầm trường thân ngọc lập, có được tiên nữ mỹ mạo Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko vừa muốn nói gì, một hồi gió lạnh thổi qua, nàng đáng yêu lại vô tội đóng chặt bên trên mắt. Ha ha ha, Minamoto Shimoto ôm hai người đi xa. Tiếng cười tại trống trải Hokkaido truyền ra rất xa. Trên đường phố, người lui tới, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía chó hoang lẫn nhau sưởi ấm ba người. Một tên mang màu đen giữ ấm găng tay lão nãi nãi. Cười chỉ về phía nàng nhóm, đối với bên người bằng hữu nói gì đó. Vào cửa hàng thời điểm, Himemiya Izayoi cái thứ nhất đi vào, Kanbayashi Miko cái thứ hai, Minamoto Shimoto chuẩn bị đi vào. Himemiya Izayoi lại chống đỡ lấy cửa, không để hắn vào. Uy, ta còn ở bên ngoài đâu. Minamoto Shimoto vỗ nhẹ cửa. Đều tại ngươi, bản vu nữ hôm nay ném người chết. Himemiya Izayoi đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt ngập nước. Nói xong, nàng đang muốn tránh ra. Minamoto Shimoto mặt tiến đến cửa thủy tinh trước, hà ra từng hơi, ngón tay tùy ý phác họa mấy bút, vẽ một cái xấu hổ mặt. Ai vu nữ? Himemiya Izayoi lại đem cửa chống đỡ. Kanbayashi Miko đứng ở sau lưng nàng, bên cạnh đối với nhẹ tay nhẹ hà hơi. Vừa nhìn hai người bọn họ, trong tiệm nhóm nhân viên cửa hàng, nhìn xem ba người bọn hắn. Kanbayashi Miko rất nhanh mua xong quần áo, màu trắng cao cổ áo len, dài kiểu màu lam nhạt áo lông, một đầu vàng nhạt khăn quàng cổ, sáng sắc hệ, thanh lãnh cảm giác, có thể nói như vậy. Minamoto Shimoto ca ngợi Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư ngươi, quả thực sinh trưởng ở ta thẩm mỹ bên trên. Kanbayashi Miko không nhìn hắn, nhìn xem còn tại chọn lựa quần áo Himemiya Izayoi. Để Sayaka muội muội đi theo ngươi sự tình, ngươi hỏi qua ta. Nàng nói, ngươi không phải là đã đồng ý sao? Ngươi có phải hay không coi là thực lực càng ngày càng cao, còn có Izayoi giúp ngươi, liền có thể không nghe ta rồi? Hay là nói, không kiên nhẫn ta, nghĩ trương dương cá tính của mình rồi? Kanbayashi Miko quay đầu đến, lạnh lùng nhìn thấy hắn. Không phải là, làm sao lại? Cái kia, ta đã đáp ứng Sayaka. Chấm ngoặc kép, tại ngươi đáp ứng nàng phía trước, ta đem ngươi từ Nagisa mang về ngày ấy, ngươi đã đáp ứng ta gì đó. Lần sau không dám, nhất định nhất định nhất định sẽ lấy được trước Kanbayashi tiểu thư ngài cho phép. Ngươi là quên, còn có ý định ruồng bỏ lời hứa rồi. Ngoặc kép, ta sai, thật xin lỗi, nếu như không muốn nghe ta, suy nghĩ gì sự tình đều tự mình làm chủ, ta có thể mặc kệ, ngươi có thể nói với ta. Kanbayashi Miko thu hồi băng lãnh, biểu lộ khôi phục đạm bạc. Thật giống vừa rồi người kia không phải là nàng phủi sạch quan hệ. Minamoto Shimoto biết, nàng tha thứ bản thân. Nàng vốn là như vậy. Chỉ cần hắn không được đến nàng cho phép làm việc, đặc biệt là chuyện nguy hiểm, liền biết giáo huấn hắn. Nhưng giáo huấn xong, lại luôn luôn thiên vị hắn. Gì đó đều đáp ứng hắn. Không không không, vậy không được. Sự tình giải quyết, hắn lời nói cũng nhiều lên. Không có rồi Kanbayashi tiểu thư ngươi quản thúc, ta khẳng định xảy ra vấn đề. Nói không chừng lại biến thành một cái vì đạt thành mục đích, vứt bỏ đồng tình tâm, tâm ngoan thủ lạt người. Kanbayashi tiểu thư ngươi không muốn nhìn thấy loại cục diện này à? Ta quản ngươi thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto nói cục diện, nhưng thật ra là chỉ rất nhiều người biết bị hắn giết rơi. Nhưng Kanbayashi Miko quan tâm, thật giống chỉ có một mình hắn phải chăng biến tâm ngoan thủ lạt. Không có quản người nào sẽ bị giết. Hắn thoáng động đậy thân thể, cùng Kanbayashi Miko đầu vai nhẹ nhàng va nhau. Kanbayashi Miko đưa tay phải ra ngón trỏ, chống đỡ vai phải của hắn, đem hắn đẩy ra. Trong quá trình này cũng không nhìn hắn chút nào. Minamoto Shimoto cười một tiếng, tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói, Miko, ta thích ngươi. Kanbayashi Miko nâng lên tay trái, nhắm ngay eo của hắn chém xuống dưới. À, Minamoto Shimoto làm bộ rất đau. Himemiya Izayoi cuối cùng chọn tốt, một lớn chồng chất, lần thứ nhất từ phòng thay đồ đi ra. Nàng mặc màu tím nhạt ngắn kiểu áo lông, phối hợp màu xám quần thường, là nguyên khí thiếu nữ. một hồi lại đổi thành sữa màu vàng bên trong kiểu áo lông. Váy dài trắng, vác lấy một cái màu trắng bọc nhỏ, biến thành ngọt ngào nữ hài. Một hồi màu lam dài kiểu áo khoác, buộc lên khăn quàng cổ, mặt lạnh, biến thành lạnh hệ đại tỷ tỷ. Trở ra, lại biến thành mặc đồ trắng áo len, màu cà phê nửa váy, mang mũ nồi ôn nhu học muội. Cái nào đẹp hơn? Nàng điều chỉnh mũ nồi vị trí, hỏi Minamoto Shimoto, người đẹp mắt nhất. Minamoto Shimoto nói, ác tâm. Himemiya Izayoi ghét bỏ bĩu bĩu khóe miệng, xoay người, đối với nhân viên cửa hàng nói, ta vừa mới mặc, toàn bao lên, biểu lộ tự nhiên, ngữ khí thuần thục, để nhóm nhân viên cửa hàng trong lúc nhất thời lăng ở nơi đó. Giống như là dây điện bên trên, bị gió lạnh thổi đần độn chim. Toàn bộ, có vấn đề gì? Không có, chúng ta cái này giúp ngài đóng gói. Mình đồ vật bản thân cầm. Minamoto Shimoto đem lời nói ở phía trước. Sau 6 phút, nhân viên cửa hàng đưa bọn hắn ra ngoài. Hai vị vu nữ tay không? Thảnh thơi giống như là đến du lịch. Đi theo phía sau là cánh tay treo đầy mua sắm túi Minamoto Shimoto. Không có một kiện là Minamoto Shimoto. Hắn vẫn như cũ mặc Tokyo xuất phát lúc mặc quần áo. Đêm nay ngay tại Hakodate qua đêm, ngày mai lại đi Sapporo. Đất tuyết bên trong, Himemiya Izayoi quay đầu lại hỏi. Lúc này nàng mặc một bộ màu xanh da trời mũ trùm áo hút đi, co lại tóc giấu ở đồ hàng len mũ bên trong. Gò má hai bên tất cả rủ xuống một lọn tóc. Chính là như vậy nàng đi tại mặt đất tàu điện trên đường ray, giang hai cánh tay duy trì cân bằng. Bỗng nhiên quay đầu đối với Minamoto Shimoto nói chuyện với Kanbayashi Miko. Đừng lãng phí thời gian. Kanbayashi Miko cái cổ vây quanh khăn quàng cổ, tấm kia trắng nõn thanh lệ mặt tựa như hiện lên đặt ở trên sân khấu bảo thạch. Himemiya Izayoi phát ra trầm ngâm thanh âm, ngữ điệu chập trùng, hồi cuối nhu hòa kéo dài, giống như là nũng nịu. Ngươi cứ nói đi. Nàng hỏi Minamoto Shimoto, muốn chơi, Sapporo cũng giống vậy, Hakodate liền chờ Koromoe sự tình kết thúc lại đến, như thế nào dạng, tốt a tương đương, Himemiya Izayoi vậy mà có thể phát ra so vừa rồi còn muốn đáng yêu thanh âm. Ba người xuất phát tiến về Hokkaido thần cung vị trí Sapporo-si, ngồi tại dây A đoàn tàu bên trên, thật tốt thưởng thức một phen Hokkaido Bắc Quốc phong quang. Khi thì có núi, còn có thể trông thấy biển, có đôi khi lại đột nhiên tung ra một tòa chuyện cổ tích phòng nhỏ. Đâu đâu cũng có tuyết đọng, còn có thể trông thấy dê bò tại đất tuyết bên trong tản bộ. Mau nhìn, Himemiya Izayoi chỉ vào ngoài cửa sổ biển, trong miệng ăn mua được trạm xe cơm hộp Hokkaido tịch màu cơm hộp. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Là mùa đông biển, nước biển xanh đậm, màu trắng bọt nước che già măng mọc, bờ biển tất cả đều là cọ rửa đến 10 phần bóng loáng tảng đá. Cảnh sắc thanh tịnh mỹ lệ, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy rất lạnh. Sapporo so Hakodate còn lạnh hơn, coi như thế, y nguyên có ánh sáng chân mặc váy nữ nhân. Không sợ lạnh Minamoto Shimoto đều thay các nàng lo lắng, nhưng ở trong mắt người khác. Quần áo đơn bạc hắn, có lẽ cũng là một vị vì xinh đẹp, hy sinh nhiệt độ cơ thể ra hòa. Hokkaido thần cung rộng lớn đường Sando bên trên, phủ kín tuyết thật dày. Hai bên hàng cây bên đường cũng trụi lùi. Từ dưới cây nhìn lại, cành cây giống như là bầu trời vết rách. Sen gần vu nữ không tại tại Hokkaido. Roku Dibana được xưng là sen gần vu nữ. Sen gần đại nhân hàng năm mùa đông cũng sẽ ở thâm cốc tu hành, thẳng đến Hokkaido hoa anh đào nở rộ mới có thể trở về. Thần cung nhân viên thần chức nói cho ba người, thâm cốc ở đâu? Chúng ta có thể đi sao? Minamoto Shimoto hỏi. Đương nhiên có thể, kỳ thật nơi đó cũng không phải gì đó chỗ đặc thù. Nhân viên thần chức rụt lại cái cổ, tựa hồ rất sợ lạnh, chính là đặc biệt lạnh, -41 độ đâu. Thường nhân căn bản sẽ không đi. Người tu hành cũng sẽ không đi. Sen gần đại nhân bắt đầu ở cái kia tu hành về sau. Đi đến người càng ít. Nhân viên thần chức đem thâm cốc địa chỉ cho Minamoto Shimoto. Lại cho bọn hắn có thể bầu trời phi hành cho phép văn kiện. Không tìm được Roku Dibana. Nhưng ở thần cung lối ra gặp phải một nhà Rokkate. Rất nổi danh điểm tâm cửa hàng. Ba người trong tiệm ăn một chút. Lại mua nhân viên cửa hàng nhất đề cử sô-cô-la trắng bọc ô mai khô. Tìm một cái địa phương không người. Thẳng đến thâm cốc. Hokkaido bầu trời bao la khôn cùng. Thẳng tắp đường cái kéo dài tới chân trời. Ưa thích xe motorcycle kỵ hành người. Nhất định sẽ ưa thích nơi này. Màu đỏ vàng ác long khi thì đáp xuống. Dọc theo đường cái phi hành. Nhấc lên tầng tầng sóng tuyết. Hai vị vu nữ tại trên lưng rồng thể nghiệm trượt tuyết. Cùng bông tuyết đập vào mặt cảm giác. Rời khỏi đường cái. Thẳng tắp kéo lên. Bay không lâu. Trông thấy vĩ đại đại tuyết sơn. Thâm cốc liền núi tuyết tầm đó. Bay qua đại tuyết sơn. Nhiệt độ không khí thẳng tắp hạ xuống. Nhưng không khí cùng bầu trời lại càng ngày càng trong suốt. Hết thảy đều giống như đông cứng khối băng bên trong. Thâm cốc là thung lũng. Nhưng càng giống một khối rộng lớn cánh đồng tuyết. Tất cả đều là tuyết. Mênh mông vô bờ. Nhìn thấy mà giật mình đẹp. Tại phiến bình nguyên này chính giữa. Có một khỏa đại thụ che trời. Ngọn cây thậm chí có mây trắng tại trôi nổi. Để người hoài nghi có phải hay không từ thế giới sinh ra liền tồn tại. Thần kỳ là, tại cái này hít sâu một hơi, liền có thể đem trong lỗ mũi lượng nước triệt để đông cứng địa phương. Lá cây vẫn như cũ thương xanh lá, cành lá rậm rạp, Roku Dibana, liền ở tại trong ngôi nhà gỗ dưới tán cây cao chót vót này. Màu đỏ vàng ác long tại trước phòng chậm rãi đáp xuống. Ngẫu nhiên đập cánh, nhấc lên trùng thiên bông tuyết. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nhảy xuống lưng rồng, bị ánh vàng cùng hỏa diễm bao khỏa, đứng ở mặt tuyết bên trên, màu đỏ vàng ác long bỗng nhiên co vào, hiện ra Minamoto Shimoto thẳng tắp tuấn tú thân ảnh. Ngay tại lúc đó, nhà gỗ bị mở ra, Roku Dibana đi tới, tóc trắng bay múa, trong hoảng hốt, thật giống trông thấy phía sau nàng mang theo đầy trời bông tuyết. Đã lâu không gặp, Kanbayashi Miko nhẹ giọng chào hỏi. Xinh đẹp như con rối Roku Dibana. Hơi gật đầu, ánh nắng tươi sáng, chiếu vào mênh mông trên cánh đồng tuyết. Tướng mạo như tiên nhân ba người. Ngay tại bái phỏng một vị ẩn cư trong tuyết tiên nữ. Từ xa nhìn lại, cánh đồng tuyết, đại thụ, nhà gỗ, giống như là trong truyền thuyết thần thoại một màn. Roku Dibana dò xét bọn hắn. Còn chưa kịp mở miệng, Himemiya Izayoi nói chuyện trước, đem ngươi tay cho ta nhìn một chút. Nói xong, nàng muốn đi lên, đi dắt tay người ta. Minamoto Shimoto giữ chặt nàng, thấp giọng nói, trên đường cái nữ nhân, 10 cái có 7-8 cái tương lai biết sinh con, chẳng lẽ đều là ta sao? Vậy ngươi đi nhìn có phải hay không là ngươi, đều nói là mê tín. Chính ta đều không tin. Cái kia Miko hài tử là của ngươi. Ngươi tại sao cao hứng như vậy? Mặc dù không tin, nhưng may mắn lời nói hoặc là dấu hiệu tốt. Ai không thích? Hai vị gần nhất khí sắc rất tốt. Roku Dibana gật đầu, lại nhìn về phía Kanbayashi Miko. Ngươi tốt, lại không tốt. Phát sinh gì đó nhường ngươi khổ sở lại vui vẻ sự tình sao? Sen gần vu nữ. Lần này tới là có việc nhờ ngươi. Kanbayashi Miko đứng ở đại thụ quang ảnh bên trong. Chuyện gì? Koromoe sắp thức tỉnh. Chúng ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Lần trước Hồ Shikosu chúng ta giúp ngươi. Lần này đến phiên ngươi giúp chúng ta. Himemiya Izayoi bày ra một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ta cần thời gian cân nhắc. Roku Dibana không có cự tuyệt. Cũng không có đáp ứng. Tóc trắng dưới ánh mặt trời, như đèn tơ phát ra ánh sáng. Đương nhiên, trọng yếu như vậy sự tình, trừ Kanbayashi tiểu thư, ai cũng không có khả năng lập tức đáp ứng. Minamoto Shimoto nói xong, đưa lên Rokkate mua được điểm tâm. Đây là tại Hokkaido thần cung trước mua điểm tâm. Cảm ơn. Roku Dibana đưa tay tiếp nhận. Ngay tại lúc đó, chóp mũi nhẹ ngửi một cái. Trên người ngươi tại sao có ba nữ nhân hương vị? ... Cùng ngươi có quan hệ gì? Minamoto Shimoto trong lòng nghĩ mắng chửi người. Ba cái. Himemiya Izayoi quả nhiên hỏi. Ngươi quên rồi. Ngươi ở đây. Sayaka bị Hanyu Takami dọa đến ôm ta một cái. Giải thích xong. Minamoto Shimoto lại vội vàng hướng Roku Dibana nói. Vậy chúng ta đi trước. Ngươi cân nhắc tốt về sau. Có thể trực tiếp tới Tokyo. Nơi này rất yên tĩnh. Kanbayashi Miko đột nhiên nói. Sen gần vu nữ. Chúng ta có thể ở đây tu hành một đoạn thời gian. Chờ ngươi làm ra quyết định về sau. Chúng ta lại rời đi. Vào đi. Roku Dibana chuyển thân đi vào nhà gỗ. Haku-san yên tĩnh à. Minamoto Shimoto rất không tình nguyện. Hắn là sợ vị này Hokkaido vu nữ. Kanbayashi Miko không để ý tới hắn. Cái thứ nhất đi vào nhà gỗ. Đi thôi. Shimoto thiếu gia. Đừng khổ sở. Himemiya Izayoi níu lại tay của hắn. Kéo vào nhà gỗ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.